Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, tin. Ngài nói cái gì ta đều tin. Điều chỉnh cách cục đơn giản, cải biến hành nghiệp có thể khó, làm sao bây giờ đâu? Tiêu Soái suy nghĩ kỹ một hồi đều không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bỗng nhiên trong đầu hắn quầng sáng lóe lên, có, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Ai? Tiêu Soái làm bộ chắp tay sau lưng tại trong tiệm chuyển động. Rốt cục thở thật dài, trước tìm một cái bàn ngồi xuống, nói, tốt, Vương tiên sinh, tình huống ta đều xem không sai biệt lắm, người trước đừng có gấp, ta trước làm pháp tính toán, xem thấy kết quả lại nói. Vương Vi Dân không ngừng gật đầu, thành, một nghe hắn nói có thể coi là quẻ, liền chung quanh đám kia nhân viên cửa hàng cũng toàn đều hiếu kỳ. Một người trên ót một cái tiểu nhân, xem bói, cao quý ha, quả nhiên làm lừa đảo cũng phải giảng cứu đóng gói nha. Ta ngay tại trên tivi nhìn qua xem bói, có phải hay không cầm mấy cái mai rùa bày tới bày đi. Đạo cụ mà đạo cụ đâu? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trang diện này bị đặc sao QQ Group bên trong đấu cầu còn kích thích a. Một đám người tại cái kia soạt biểu lộ bao, Tiêu Soái bên này thì là lấy ra giấy cùng bút, bắt đầu ở phía trên viết, dù sao cũng là xem bói, không nói những cái khác, cao quý là nhất định, cho nên hắn trước viết xuống tên tiệm, mới bảo nồi lẩu. Sau đó là vị trí, DT thành phố đệ nhị tiểu học đối diện giữa lộ bề ngoài. Này thì tương đương với định vị, dù sao cả nước gọi mới bảo nồi lầu khẳng định không ít. Mục tiêu phải rõ ràng. Sau đó hắn nhìn một chút Vương Vi Dân, hỏi, mấy tháng phần mở tiệm? 15 tháng 5, đối cái này Vương Vi Dân vẫn nhớ rất rõ ràng. Buổi sáng 8 giờ mở. Lúc ấy mời được vị tiên sinh giúp xem tháng ngày. Ân, 15 tháng 5, Tiêu Soái lúc này cầm bút trên giấy viết xuống ngày. Ngày 15 tháng 5, ngày 31 tháng 5, hắn hàng chữ này viết xong, liền ở phía trên liền xuất hiện một cái hình vẽ. Tiêu Soái xem xét cứ vui vẻ. Lần này biểu lộ bao chi nhãn cung cấp tin tức như bức A. Ngay tại này 15 hàng chữ này phía trên, xuất hiện một tấm màu hồng phấn mau ra hình vẽ. Phía dưới thì là một hàng con số 2356. Tiêu Soái trong nháy mắt hiểu được a. Lúc này làm bộ bấm ngón tay tính, âm lịch 2018 mùng 1 tháng 4. Lập hạ sau ngày thứ 10, canh kim tư lệnh, minh đường làm hoàng đạo ngày, quý nhân tinh, minh phụ tinh, lợi thấy quý nhân, sở cầu có thể thành, đầy ngày làm bội thu viên mãn chi nghĩa, ý sung túc tràn đầy, bội thu, mỹ mãn tháng ngày, chấm ngoặc kép, hắn lầm bầm một hồi lâu, ngón tay tại cái kia đều nhanh đếm ra hoa tới, tính toán có chừng một phút đồng hồ, về sau mới nhìn lấy Vương Vi Dân, nhẹ nhàng thở dài, nói, Vương tiên sinh, xem ra ta tính toán xác thực không sai. Một ngày này mặc dù là ngày tháng tốt, thế nhưng người tiệm này công trạng lại không phải rất tốt a. Toàn bộ vào tháng 5 buôn bán ngạch giống như tổng cộng là 2.300 đến 2.400 khối ở giữa. Thua thiệt không ít a. Vương Vi Dân, ngoặc kép chấm than, hắn nghe xong Tiêu Soái lời này liền mồ hôi lạnh liền xuống. Vội vàng mời đến cái kia nhỏ thu ngân thành viên. Tiểu Thúy, nhanh đi nắm tháng 5 giấy tờ lấy tới. Lập tức, thu ngân thành viên Tiểu Thúy vội vàng chạy vào quầy hàng. Rất nhanh liền nắm giấy tờ đã lấy tới. Ông chủ, tháng 5 giấy tờ, Vương Vi Dân tiếp nhận tháng 5 giấy tờ. Về sau từ trên xuống dưới tả hữu tỉ mỉ nhìn một lần. Tay đều run, đại sư ngài quá thần. Toàn bộ vào tháng 5 a. Chúng ta tiệm này nước chảy hết thảy mới 2.356 khối. Hắn thốt ra lời này xong, chung quanh một đám nhân viên cửa hàng liền đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Trên ót biểu lộ bao trong nháy mắt thật chỉnh tề, tất cả đều biến thành một cái mặt tròn nhỏ. Con mắt trừng tặc lớn, còn chảy xuống nước mũi, mặt trên còn có hai chữ, ngoạ tàu, ngoạ tàu, ngoạ tàu, ngoạ tàu. Tiêu Soái nhìn xem đủ loại muốn cười. Bất quá loại thời điểm này cái kia nhất định phải đại sư phong phạm. Một mặt nghiêm túc tại cái kia ngồi, tiếp tục tính toán, ai nha, tháng này ngươi là thua thiệt không ít a. Ta nhìn nhìn lại tháng 6. Hắn vừa nói vừa trên giấy viết xuống tháng 6 ngày. 6, này một viết xong, trên giấy lại bắt đầu ra hình ảnh cùng vào tháng 5 một dạng. Phía trên cũng là một tấm mao da da. Phía dưới thì là một chuỗi chữ số 4965. Sau đó Tiêu Soái lại bắt đầu viết một. Phía dưới lại là một chuỗi chữ số 3842. Quả nhiên cái kia. Tiêu Soái nhìn xem trên giấy hiện ra con số, khe khẽ lắc đầu, nói: Vương tiên sinh, ngài tiệm này xác thực nên thay. Tháng 6 buôn bán ngạch ta tính ra kết quả là 4.900 ra mặt. Tháng 7 thảm hại hơn một chút, hơn 3.800 điểm. Này thua thiệt không phải bình thường nhiều a. Vương vi dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh một đám vây xem ăn dưa nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhanh nhanh nhanh ta nhìn một chút. Vương vi dân vội vàng cầm lấy giấy tờ bắt đầu tính toán. Lúc này Tiểu Thúy ở một bên con mắt trừng tặc lớn, nhìn chằm chằm Tiêu Soái nói: Đại sư ngài chân thần, tiệm chúng ta tháng 6 buôn bán ngạch 4.965, tháng 7 năm 3.842, một điểm không kém. Chung quanh một đám vây xem ăn dưa nhân viên cửa hàng liền biểu lộ bao lại đồng loạt biến. Này quay mắt vẫn là trừng căng tròn, không trôi nước mũi. Miệng thì Trương lão đại, liền cùng kêu kêu trong lúc biểu lộ cái kia kinh hãi biểu lộ một dạng một dạng. Phía trên vẫn là có hai chữ, ngoạ tàu, ngoạ tàu, ngoạ tàu, ngoạ tàu. Lúc này bọn hắn đã không chỉ thỏa mãn với trong đầu biểu lộ bao biến. Ngoài miệng nói hết ra, không phải đâu. Đại sư như thế thần sao? Đây cũng quá nghiêu bức a. Ba tháng buôn bán ngạch nửa điểm không kém a. Phục, ta là thật phục, đại sư đây là thần nhân a. Nghiêu bước, đại sư cứu mạng a. Vương vi dân trực tiếp biểu thị cho quỳ nghĩ hắn hai năm này thật vất vả trong nhà động rơi cầm. Một bút gần 200 vạn phá dỡ phí, ngay từ đầu hùng tâm tráng trí bàn bạc mở cửa hàng từ đó đi đến nhân sinh đỉnh phong. Kết quả không nghĩ tới 20 vạn nện ở cái này cửa hàng bên trên liền cái ngâm đều không có. Hắn gấp giọng nói, đại sư xin ngài chỉ bảo sai lầm a. Đại sư này liền buôn bán ngạch cũng có thể coi là đi ra. Lời hắn nói vậy tuyệt đối linh a. Khụ khụ, mắt thấy kế hoạch của mình có hiệu quả. Tiêu Soái trong lòng đơn giản thoải mái đảo, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau thản nhiên nói, hiện tại kết quả ngài cũng nhìn thấy, ta tính toán vẫn tương đối chuẩn, ta đây hỏi ngài một câu, ngài có tin ta hay không? Thư, Vương vi dân liều mạng gật đầu, ngài nói cái gì ta đều tin, hoa ha ha ha ha, lúc này liền không thành vấn đề. Tiêu Soái mỉm cười nói, ta nói như vậy. Người trong cửa hàng này phong thủy đúng là có chút vấn đề. Bất quá vậy cũng không tính cái gì quá không được. Điều chỉnh một chút liền thành. Chân chính có vấn đề địa phương ở chỗ. Người tiệm này hành nghiệp chọn sai. Hành nghiệp chọn sai. Nghe xong lời này Vương vi dân liền mồ hôi lạnh liền xuống. Trong lòng run sợ mà hỏi. Hành nghiệp chọn sai rồi. Chuyện này, cái này, chấm ngoặc kép. Chung quanh một đám người cũng dồn dập gật đầu. Đúng a, đại sư, hiện tại thực thể sản nghiệp ngoại trừ ăn uống bên ngoài mặt khác cũng không lớn tốt. Bữa ăn này uống cũng không được sao? Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc.